Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 400, Cuồng vs Sasuke. Tại chỗ Uchiha huynh đệ cùng Jesuu Den đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Yagami Kyo thể xác lại cường ngạnh như vậy, ngay cả lưỡi dao sắc bén đều không chém nổi. Tạp chí trùng, nếu như mấy năm nay, người liền dài chút bản lãnh này nói. Ta cảm thấy, ta hiện tại ngay cả ngươi cũng giết, đều không sẽ lãng phí ta bao nhiêu thời gian. Yagami Kyo lạnh lùng nhìn Sasuke, người sau lãnh khốc trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Đùng đùng, Sasuke rút đao, nhanh chóng lui về, đề phòng nhìn Yagami Kyo. Hỏa độn, oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo cũng không sẽ cứ như vậy bỏ qua cho Sasuke. Mà là nhằm vào đi ra ngoài. Há mồm phun một cái hỏa cầu đi ra. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke hai tay thật nhanh kết ấn. Nhanh chóng từ trong miệng thốt ra một cái to đại hỏa cầu. Oanh, hai chiêu đối chiến. Tìm ra hỏa diễm nổ mạnh. Yagami Kyo oanh lan viêm pháo cùng Uchiha tộc hào hỏa cầu chi thuật. Đã không phải là lần thứ nhất đối chiến. Nguyên bản hào hỏa cầu chỉ là một cấp độ C nhẫn thuật. Nhưng là, trong uy lực mà nói chuyện, thì không bằng oanh lan viêm pháo. Nhưng là, chỉ cần cố ý tăng thêm chakra nói, hào hỏa cầu chi thuật uy lực, vẫn là sẽ tăng thêm. Sasuke lần này chính là như vậy. Cố ý tăng thêm chakra, mới có thể ngăn cản cuồng hỏa độn. Hừ, Yagami Kyo lắc mình đi qua. Tốc độ nhanh, cho dù là đứng ở hắn phía sau Itachi, đều có chút kinh hãi. À đây, Sasuke nhìn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mình Yagami Kyo. Nhất thời cả kinh, bát chỉ nữ Yagami Kyo hai tay giơ lên đầu. Sau đó nhanh chóng không có quy tắc tại Sasuke thân thượng tiến hành công kích. Trọng quyền đánh, chảo kích xé rách, hỏa câu tay còn có cuối cùng bắt cái đầu nổ mạnh ra hỏa diễm. Cả bộ động tác nước chảy mây trôi lưu loát, nhượng người không nhìn ra một chút không đương tới phòng ngự. Ầm, một tiếng nổ, Sasuke thân thể bị tạc bay. Chẳng qua là, sau đó một trận bạch vụ xuất hiện, nói cho Yagami Kyo, đây là một chiêu phân thân thuật, bát chỉ nữ, ngay tại thời điểm, tại Yagami Kyo xuất hiện sau lưng Sasuke thanh âm, thậm chí, sử dụng chiêu thức, đều là Yagami Kyo chiêu thức, bịch bịch ảo ảo xèo xèo ầm. Sasuke xuất hiện ở Yagami Kyo phía sau. Lợi dụng mới vừa rồi chính mình phục chế đi xuống chiêu thức nguyên dạng trả lại hắn. Phanh, chẳng qua là cùng mới vừa rồi hắn đều là ảnh phân thân. Ồ, ảnh phân thân, hiếm thấy à? Chấm ngoặc kép, Itachi nhìn thấy Yagami Kyo còn dùng ảnh phân thân, đây thật là hiếm thấy rất. Lúc trước Yagami Kyo bất kể như thế nào đều không biết dùng ảnh phân thân tới né tránh công kích. Cho dù là chính mình chịu đựng công kích, cũng không sẽ tránh. Chẳng qua là lần này hắn né tránh. Điều này khiến người ta rất là ngoài ý muốn. Cắt, Sasuke khó chịu nhả nhổ nước miếng. Sau đó nhìn về phía bay đến không trung Yagami Kyo. Ngươi là người thứ nhất phỏng chế ra ta bát chỉ nữ người. Uchiha Sasuke, Yagami Kyo mới vừa rồi nghe chiêu thức này thời điểm. Thật là ngoài ý muốn xuống. Bởi vì cuồng thể áo nghĩa, cuồng thể cứu cực áo nghĩa, cuồng thể ba thần kỹ cái này ba cái hệ liệt chiêu thức. Trừ hắn cái này thủy tổ ở ngoài, cũng chỉ có bạn gái hắn nhóm biết. Cho dù là Kakashi giữ có Sharingan, cũng đã gặp nhiều lần, đều không có thể sao chép được. Chẳng qua là, lần này Sasuke có thể phục chế đi xuống, tự nhiên nhượng hắn nho nhỏ kinh ngạc một cái. Ta bị qua ngươi một chiêu này, minh bạch một chiêu này mạnh bao nhiêu, cho nên ta suy nghĩ qua. Sasuke trả lời, hiển nhiên không phải phục chế đi xuống, hẳn là chính mình tu luyện được. Không sai, ta nhớ ngươi hẳn không chỉ một liền suy nghĩ chiêu này đi. Yagami Kyo cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc cái này Sasuke, học hắn nhiều ít cuồng thể hệ liệt chiêu thức đây. Ban đầu ngươi đối với ta dùng chiêu thức gì, ta liền đều sẽ trả lại cho ngươi. Sasuke mãi mãi cũng quên không chung kết cốc chàng đại chiến kia. Yagami Kyo một người, thì đem bọn hắn đánh cho thành như vậy. Thậm chí còn không phải bùng nổ toàn lực dưới tình huống. Kia một lần, hắn bị Yagami Kyo hành hạ thảm. Vốn có loại thực lực đó bên dưới. Hơn nữa còn là Naruto toàn lực liên hiệp hạ. Đều không thể đánh thắng hắn. Hả? Phải không? Ngay cả Kaka ngươi cũng không có thực lực này. Yagami Kyo lười nói nhiều. Lao xuống. Nhanh chóng cùng Sasuke tiến hành cận chiến. Bịch bịch. Yagami Kyo cận chiến vô địch. Đây không phải là thổi ra. Tầm xa công kích mặc dù không thể nói là vô địch. Nhưng cũng chính là rất mạnh. Phanh bạch. Sasuke bị Yagami Kyo một cước roi đánh ra. Trên mặt đất chợt đi một khoảng cách lớn mới xem như miễn cưỡng đứng vững. Phong ma Shuriken ảnh phong xe. Lúc này, Sasuke đã sớm chuẩn bị xong ảnh phong xe. Chính là lợi dụng mảnh thép tiến tới phát động. Leng keng, Yagami Kyo đứng bất động. Shuriken đánh ở trên người hắn. Chính là một điểm sự tình cũng không có. Làm, đáng ghét. Sasuke xem thấy mình khổ tâm lưu lại ảnh phong xe. Lại một chút chỗ dùng cũng không có. Liền không nhịn được than phiền một câu. Liền chút bản lãnh này sao? Yagami Kyo xông ra. Tốc độ nhanh. Nhượng Sasuke phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể là lợi dụng Sharingan tới dùng ảo thuật. Hừ, Yagami Kyo không nhìn Sasuke Sharingan. Đi tới trước người hắn sau. Một quyền đập tới. Phanh à đây. Sasuke bay rớt ra ngoài. Mặt đầy không thể tin được. Chính mình ảo thuật lại đối với. Đúng. Yagami Kyo vô dụng. Lúc trước chính mình yếu. Kia khó nói. Nhưng bây giờ chính mình mạnh như vậy. Làm sao vẫn không sử dụng đây. Hiu Yagami Kyo trong nháy mắt đi tới bay rớt ra ngoài Sasuke phía trên. Hai tay khấu chặt nắm quyền. Toàn lực đi xuống đập. Phanh. Một tiếng nổ. Sasuke thân thể bị Yagami Kyo một quyền đập tới mặt đất. Còn đập ra một cái hố to. Thổ độn mới vừa hướng Yagami Kyo hư không đạp một cái. Từ Sasuke chỗ trong hố lớn giữa. Toát ra một cái đất hình hình trụ. Mà Sasuke ngay tại hình trụ trên ở phía trên tới. Vũ trụ huyễn ảnh thân trên không trung Yagami Kyo. Đã tại xúc lực. Sau đó tại Sasuke bị đất hình trụ sau khi đứng lên. Thật nhanh đánh hạ, bịch bịch một quyền đánh vào Sasuke trên bụng. Lực đạo to lớn, để lấy thân thể của hắn. Đem đất hình trụ đều chấn vỡ. Sasuke kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nhượng Itachi cùng Jesu đen minh bạch. Yagami Kyo thật không dễ trêu chọc. Muốn biết rõ. Hắn chính là ngay cả Akatsuki toàn thể thành viên đều có thể đối phó người. Thậm chí còn có thể làm được gạt bỏ. Chẳng qua là hắn không làm mà thôi. Đương nhiên, chỉ có Itachi biết rõ. Lúc ấy Yagami Kyo là thân thể xảy ra vấn đề. Không thể chịu đựng cường đại như vậy lực lượng. Muốn chết, hắn mới sẽ rời đi. Yagami Kyo nhảy ra hố to. Nhìn bụi đất tung bay hố to. Hắn biết rõ. Như vậy là đối với. Đúng, Sasuke vô dụng, chẳng qua là cho hắn tạo thành một chút đau đớn mà thôi. Cũng không thể đánh bại hắn, bởi vì hắn còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Hắn cũng chỉ là hoạt động tay chân một chút, chuẩn bị tiếp theo cùng Sasuke vui đùa một chút mà thôi. Khởi có thể co rút, ta tha không ngươi. Sasuke từ trong hố lớn nhảy ra, trên mặt phủ đầy chú ấn. Đây chính là thiên chi chú ấn trạng thái 1, hỏa độn long hỏa chi thuật hô. Từ trong hố lớn đi ra Sasuke, há mồm phun ra thẳng tắp hình hỏa diễm. Tốc độ so hào hỏa cầu nhanh hơn, uy lực cũng không kém. Nhưng là, cái này ở Yagami Kyo trong mắt, chính là kém rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.